Đan Võ Thần Tôn, chương 194, lại gặp Ô Thanh Văn. Gocchuyenaudio.com, người đang, ZH Côn hiện tại Thiên Ưng Phái không có bang chủ, tạm thời là hắn thay ta trông coi. Bất quá về sau, Thiên Ưng Phái liền là của ngươi. Nghe được Đường Thái Hà, Tư Hồng Quang trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ chấn động. Thiếu niên này, là ai, như thế đến lão tổ coi trọng, vừa lên đến. Liền đưa hắn một cái Thiên Ưng Phái. Hắn nhưng là biết này Thiên Ưng Phái phân lượng. Ý vị này, hàng năm bên trên ngàn vạn lượng bạch ngân, lớn nhất khối địa bàn, mang ý nghĩa khá nhiều đắc lực nhân thủ, phân lượng cực nặng, chẳng qua là, trong lòng của hắn rung động, một chút không có triển lộ ra. Cung kính gật đầu, đúng, lão tổ tông, thuộc hạ hiểu rõ, vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp huynh đệ. Về sau có việc cứ việc nói, tại hạ tất nhiên cống hiến sức lực. Hai người chào hỏi vài câu, Tư Hồng Quang ngồi xuống, cũng vẫn như cũ đang suy đoán Diệp Tinh Hà lai lịch. Lại qua một canh giờ, Diệp Tinh Hà mới vừa rời đi, bất quá, hắn cũng không là một người rời đi, mà là ngồi đầu kia cự đại địa long phía trên, đẹp đẽ hoa mỹ cung điện, cũng khá rung rung nạp 4-5 người. Diệp Tinh Hà dựa vào ở phía trên, híp mắt, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, lúc này, bên ngoài một mảnh đèn đuốc sáng trưng, như cùng một cái lưu động ngân hà, rớt xuống đất mặt, cự đại địa long lung la lung lay, một đường hướng về trước mà đi, chưa tới nửa giờ sau, một thiếu niên chất phác thanh âm vang lên, chủ nhân, chính là chỗ này, cự đại địa long chậm rãi dừng lại. Trước mặt, là một tòa rộng rãi trạch viện, phương viên đủ mấy trăm mét, đại khí trang nghiêm, một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên, từ phía trên nhảy xuống tới, mong muốn nâng Diệp Tinh Hà. Không có việc gì, ta tự mình tới, Diệp Tinh Hà theo trên xe kéo nhảy xuống, khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên, sờ lên đầu, một mặt cười ngây ngô cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, thiếu niên tên là Hổ Đầu. Chính là đầu này cự đại địa long người đánh xe. Hiện tại, hắn đi theo đầu này cự đại địa long, bị Đường Thái Hà cùng một chỗ đưa cho Diệp Tinh Hà. Cùng nhau bị đưa tới, còn có trước mặt này tòa thật to trạch viện. Dùng Đường Thái Hà lời liền là, Diệp công tử như thiếu niên này anh kiệt, ra cửa toàn bộ nhờ đi bộ, không khỏi quá mức keo kiệt. Chỉ có này mạnh mẽ vật cưỡi, mới xứng với địa vị của ngươi. Đến mức Diệp công tử ở tại Tắc Hạ học cung, chắc chắn cũng là không tiện tại bên ngoài qua đêm, tự nhiên cũng phải có cái nho nhỏ lối ra. Này, liền là cái kia nho nhỏ lối ra. Nhìn xem trước mặt xa hoa đại trạch, Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đường Thái Hà, làm thật có chỗ hơn người. Đẩy cửa vào, Hổ Đầu nắm cự đại địa long, tranh thủ thời gian đi theo vào. Diệp Tinh Hà dạo qua một vòng, chia làm nội viện ngoại viện. Ngoại viện rộng rãi, đủ để dung nạp cái kia cự đại địa long. Trong nội viện, đình đài lầu các cũng có chút tinh xảo hoa mỹ. Vừa tiến nội viện, mấy tên nha hoàn liền ra đón. Các nàng rõ ràng cũng sớm đã đạt được thông chi, cung kính hành lễ, ra mắt công tử. Trong đó một tên dẫn đầu bộ dáng thị nữ, cười duyên một tiếng, công tử, nước tắm đã đốt tốt, cơm tối cũng đã chuẩn bị tốt. Ngài xem, lúc nào dùng. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, bỗng nhiên mỉm cười, ngước mắt nhìn cái kia đầy trời sao, lực lượng cảm giác cường đại, thật tốt. Ăn cơm xong, nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái, Diệp Tinh Hà thay đổi một bộ màu trắng khoan bào đại tụ, đem mấy cái kia mị nhãn như tơ, hận không thể bổ nhào vào hắn trên giường thị tầm thị nữ. Hảo ý xin miễn, một thân một mình, ngồi xếp bằng, cửa sổ mở ra, gió lạnh thổi qua, mang theo nồng đậm lạnh lèo. Diệp Tinh Hà bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện thanh đế trường sinh sách cổ, tiếp tục hấp thu thanh long trong nội đan linh khí. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, ánh mặt trời chiếu tiến đến, Diệp Tinh Hà cau mày, thanh long trong nội đan lực lượng, vẫn là không cách nào hấp thu, Tắc Hạ học cung luyện khí tháp. Lại cơ hồ bị ta sinh sinh hút phế, chỉ còn lại có hấp thu linh thạch, con đường này, ta phải nắm chặt thời gian, nhiều kiếm một ít linh thạch, Thời đại thượng cổ, linh khí nồng đậm, lắng đọng ngưng tụ, hóa thành từng đầu thiên sinh linh khoáng. Trong mỏ quặng khai thác ra tới, chính là loại linh thạch này. Linh thạch không chỉ chính là chân quý tiền tệ, mà lại càng như làm tu luyện tài liệu sử dụng. Đem hắn bóp nát, trực tiếp liền có thể hấp thu hạo đại linh khí. Diệp Tinh Hà duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang. Trong lòng, đối với linh thạch, tràn ngập khao khát, chỉ có chiếm được càng nhiều linh thạch, hắn có thể mở ra càng nhiều thần khiếu, không ngừng tăng lên thanh đế trường sinh sách cổ tu vi. Muốn bảo vệ muội muội, muốn tìm tới thân thế của ta, muốn để cho mình không nhận khuất nhục, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực. Sáng sớm, Diệp Tinh Hà ra cửa, hổ đầu đang ở phía trước đình viện, bận rộn, hắn trần trụi hai tay, lộ ra kiên cố cơ bắp, từ cái này nước trong giếng đánh một cái bồn lớn nước lạnh, rồi tại cự đại địa long trên thân, sau đó dùng thô to bàn chải tại trên người nó xoạt tới xoạt đi. Cái kia to lớn hung thần ác sát địa long, thoải mái nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ, thậm chí trở mình, lộ ra cái bụng đến, lại mang theo vài phần đáng yêu. Này cự đại địa long, thực lực mạnh mẽ, tính khí nóng này, rất là kiệt ngạo, nhưng ở hổ đầu trước mặt, lại phá lệ nghe lời. Diệp Tinh Hà nhìn một màn này, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tựa hồ, này hổ đầu, có thể làm cho yêu thú phá lệ đối với hắn thân thiện. Hổ đầu dương mắt trông thấy Diệp Tinh Hà, công tử ra cửa, có thể cần dùng xe. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, không có việc gì, ta đi qua, ngươi chờ một lúc đi qua tiếp ta là được rồi. Nơi đây, quán rượu cửa hàng san sát, rất là náo nhiệt, nhìn xem cái này phố xá sầm uất bên trong sân nhỏ. Diệp Tinh Hà dương mắt, chính là chỗ này à, sân nhỏ bên cạnh, trên tường khảm nạm một tảng đá lớn, phía trên sách viết hai chữ chữ, Thiên Ưng, hôm qua, Đường Thái Hà nếu đem Thiên Ưng phái toàn bộ đưa cho Diệp Tinh Hà. Cái kia Diệp Tinh Hà, hôm nay tự nhiên muốn đến xem, sân nhỏ diện tích khá lớn, phủ lên bàn đá xanh, sạch sẽ gọn gàng, môn nửa mở, Diệp Tinh Hà bước vào trong đó. Sân nhỏ rộng lớn, bốn phía có vài chục tòa lầu các, gian phòng rất nhiều, không ngừng có người ra ra vào vào. Bận rộn, tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, chính là chính sảnh, có chút hùng vĩ. Diệp Tinh Hà vừa bước vào sân, một tiếng cọt kẹt, một cái phòng môn mở ra, một bóng người theo bên trong đi ra, thấy Diệp Tinh Hà, lập tức sửng sốt một chút. Kinh ngạc nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi tại sao cũng tới, lại là Ô Thanh Tế. Nàng đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó đến, ngươi làm sao tìm đến nơi này, ta nhớ được hôm qua cũng không có nói cho ngươi nơi đây địa chỉ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, mặc kệ hắn, Ô Thanh Tế tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức, trên mặt liền lộ ra mấy phần khinh thường, lắc đầu. Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao như thế dối trá, rõ ràng mình tại Thương Ngô quận thành sống không nổi, tìm không thấy việc phải làm, hôm qua rồi lại không muốn hạ thấp mặt mũi, ta nói nhường ngươi gia nhập Thiên Ưng phái, ngươi còn nói không cần, nàng khinh thường nói, vậy ngươi hôm nay làm sao chính mình tìm đến đây, nguyên lai, nàng là nghĩ như vậy. Diệp Tinh Hà căn bản lười nhắc cùng Ô Thanh Tế nói rõ lý do. Thanh Tế tự cho là đúng, còn cho là mình tới, là muốn tới này Thiên Ưng phái, mưu cái sinh lộ, thật tình không biết, hiện tại toàn bộ Thiên Ưng phái, đều đã là Diệp Tinh Hà, cách chương.